Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 468. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dữ liệu hóa vị trí của người chụp, cũng tìm được camera giám sát trên xe gần khách sạn Viễn Hàng và cục công an Giang Thành, quay được người chụp ảnh bức ảnh vốn mơ hồ, thông qua AI tách lớp phóng to. Cuối cùng là một gương mặt quen thuộc với cư dân mạng chính là người đại diện của Phạm Tư Hằng, Vương Hâm. Người tung tin Phạm Tư Hằng lại là Vương Hâm mà không phải người đại diện của hắn sao? Vừa rồi Phạm Tư Hằng còn đang livestream cảm ơn Vương Hâm. Vương Hâm lại ở đây là đờ, ớ, em mờ sau lưng anh ta. Làm ơn các ngươi không biết sao? Phạm Tư Hằng là nhị công tử của hào môn Phạm gia. Vương Hâm là người đại diện Phạm gia tìm cho anh ta. Vương Hâm làm sao có thể phản bội Phạm Tư Hằng? Cho nên tất cả là do Vương Hâm và Phạm Tư Hằng tự diễn kịch cố ý làm cho mọi người cho rằng Phạm Tư Hằng dùng M, T. Sau đó lại làm cái gì đó để tẩy trắng. Người trong giới bắt đầu phân tích đợt sập nhà và sự cố sử dụng M, T này của Phạm Tư Hằng. Lúc đầu anh ta mất 500.000 người theo dõi, nhưng sau khi tẩy trắng, số người hâm mộ đã tăng lên 2 triệu. Hơn nữa, mấy công ty quảng cáo ký hợp đồng với Phạm Tư Hằng đã hiểu lầm anh ta ngay từ đầu. Hiện tại đã bị Vương Hâm yêu cầu tăng giá gia hạn hợp đồng với Phạm Tư Hằng, đợt này ít nhất kiếm được mấy chục triệu nha. Không chỉ có như thế, Vương Hâm còn đi kiện các tài khoản tiếp thị, xem ra có thể mượn cơ hội này uy hát, y, ế, p những tài khoản tiếp thị kia sau này không phơi bày ra vật liệu đen của Phạm Tư Hằng. Dù sao vụ sự cố sử dụng M, T này của Phạm Tư Hằng được tẩy trắng, anh ta đã kiếm được một mớ tiền. Có lý do để nghi ngờ vì Phạm Tư Hằng vừa gia nhập Thiên Thịnh, nên Vương Hâm cố ý tạo sóng gió để nâng cao giá trị của Phạm Tư Hằng, xem cư dân mạng là đồ ngốc. Thật ghê tởm, vì lúc trước cứ tưởng là mình hiểu lầm anh ta nên trong lòng tôi rất áy náy, hóa ra là Phạm Tư Hằng tự biên tự diễn, đúng là tâm cơ thật. Chẳng trách, ngay từ đầu im lặng, bởi vì anh ta có thể nhìn ra Vương Hâm đang gây chuyện, vốn còn đáng thương cho Phạm Tư Hằng, hiện tại chỉ muốn ói. Trên mạng chửi bới Phạm Tư Hằng một trận oanh liệt hơn nữa. Cư dân mạng vốn còn áy náy, ban đầu tưởng mình bị tài khoản tiếp thị lừa gạt hiểu lầm Phạm Tư Hằng, lúc này biết được chân tướng, phát tiết trên Weibo của Phạm Tư Hằng. Weibo vốn đang được người hâm mộ kiểm soát bằng lời khen ngợi hiện giờ đã tanh bành. Công ty giải trí Thiên Thịnh, ngọn đèn thắp sáng cả công ty không ngủ này, Vương Hâm và Phạm Tư Hằng đi qua lối đi dài, bước nhanh đến văn phòng chủ tịch. Đẩy cửa ra, Hầu Bác Siêu đang ngồi trên ghế chủ tịch, trên mắt đeo một cặp kính gọng vàng, vẻ mặt nghiêm túc. Hầu Tổng, chúng tôi cần sự trợ giúp của anh. Vương Hâm dẫn Phạm Tư Hằng vào, vội vàng tiến lên. Hầu Bác Siêu hai tay chắp lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Vương Hâm và Phạm Tư Hằng. Cậu muốn xóa Weibo của mấy nghìn dối trá đã vạch trần cậu. Yết hầu của Vương Hâm trượt xuống, gật gật đầu. Tư Hằng cũng là nghệ sĩ của Thiên Thịnh. Tin tức này ảnh hưởng đến cậu ấy thì cũng ảnh hưởng không tốt đối với Thiên Thịnh đúng không? Hầu Bác Siêu tháo mắt gọng vàng, dùng vải chậm rãi lau kính. Vương Hâm, tính toán của cậu rất vang dội mà, mượn sức nặng của Thiên Thịnh chúng tôi. Sau đó tự biên tự diễn sự kiện sử dụng M, T, tăng giá cho Phạm Tư Hằng. Bây giờ mọi chuyện bại lộ lại tới tìm tôi giúp các người chùi mông. Trên thế giới này có chuyện tốt vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hâm sợ tới mức run rẩy. Hầu Tổng tôi cũng là vì tốt cho công ty. Vì tốt cho công ty, Hầu Bác Siêu lớn tiếng quát mắng. Cậu đừng tưởng rằng tôi không biết, cậu tăng giá ký hợp đồng với những thương hiệu là hợp đồng âm dương, Thiên Thịnh chúng tôi cùng lắm chỉ là bàn đạp của cậu mà thôi. DTV, hợp đồng âm dương, để chỉ hành vi ký kết hai bản hợp đồng có nội dung khác nhau nhưng cùng chung một vấn đề, bao gồm một hợp đồng đối nội và một hợp đồng đối ngoại. Trong đó, hợp đồng đối nội mới là bản chất sự việc, ý định thực sự của cả hai bên có thể thực hiện bằng văn bản hoặc lời nói. Cách chương.